ký chủ của ta là ác ma. Chương 183 cưng chiều nữ chính tận trời 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó với việc hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ gì? Lời này vừa nói ra thu hoạch được ánh mắt đồng tình của Nhiễm Bạch. Khóe môi cô có chút dương lên, hững hờ nói. Người nói xem, một người không để ý sống chết mà bảo vệ ngươi, đủ cưng chiều không? Phong Lạc lúc này biết Nhiễm Bạch nói có ý gì. Nghĩ trăm phương ngàn kế để nữ chính liên lụy đến trận ám sát này, ở trước mặt mọi người bảo vệ nữ chính, người nói giá trị cưng chiều có thể không tăng sao? Ký chủ, đây có phải là có chút quá phiền phức không? Phong Lạc có chút xoắn suýt nói. Còn phải giải quyết những người ám sát kia, quan trọng chính là mỗi lần nhìn thấy ký chủ giết người, lòng của nó đều nhảy bình bịch. Sợ răng rắc một tiếng, bị thiên đạo phát hiện ra chỗ không hợp lý liền bổ cho một phát, vậy thì quá thảm, nó sẽ trở thành trò cười hàng ngày của giới hệ thống. Nhiễm Bạch nhếch miệng cười nhìn xem Phong Lạc, môi son khẽ mở. Có làm nhiệm vụ hay không? Phong Lạc thành thành thật thật trả lời. Làm, soát giá trị cưng chiều hay không soát? Phong Lạc trung thực trả lời. Soát, Nhiễm Bạch nhìn Phong Lạc một chút. Vậy không đúng sao? Phong Lạc, một tiếng, chính xác là không có vấn đề. Nhiễm Bạch nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Phong Lạc cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng, mặt không biểu tình nhìn máy tính trước mặt. Lại nói trong kiêu kiêu của Tô Dạ Hiên có rất nhiều đối tượng mập mờ. Nhiễm Bạch nhếch miệng cười, một đôi mắt to tròn lóe ra một loại ác ý thú vị. Hai tay đập bàn phím, gửi cùng một tin nhắn cho 5 người trong đó. Khách sạn Hải Thâm, phòng số 3, không gặp không về. Sau đó, nhấn gửi đu. Nhiễm Bạch đem tất cả tin nhắn của Tô Dạ Hiên cùng tình nhân truyền tống vào máy tính của mình. Xóa hết vết tích tin nhắn mình vừa gửi đi. Phong Lạc ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn động tác của Nhiễm Bạch như nước chảy mây trôi. Gọn gàng mà linh hoạt, kỹ thuật hacker siêu thần, ký chủ, hóa ra trình độ sử dụng máy tính của cô 666 như thế. Nhiễm Bạch nhìn Phong Lạc một chút, trong lòng tự hỏi đến cùng có nên nói cho cái hệ thống này biết rằng đây là lần đầu tiên cô vọc máy tính hay không? Bên trong huyết tộc đều không có những vật này, nhưng là từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô muốn làm một việc gì đó, cho dù là cái gì, chưa hề làm qua, cũng sẽ vô sự tự thông, hơn nữa còn cực kỳ tinh thông. Nhìn Phong Lạc vẻ kinh ngạc, Nhiễm Bạch vẫn là quyết định không bổ thêm một đao, vẫn là không nên quá đả kích cái hệ thống ngu xuẩn này thì hơn. Phong Lạc chạm tới ánh mắt quái dị của Nhiễm Bạch, mê mang nói. Ký chủ, làm sao vậy? Nhiễm Bạch vô tội nhìn, lẽ thẳng khí hùng nói. Không có gì, bên này bầu không khí một mảnh hòa hợp, mà đám tình nhân của Tô Dạ Hiên, Tịch Nhược Hàm đi về phía khách sạn Hải Tâm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Tô Dạ Hiên gọi cô ta đến đây dám cái gì. Bất quá, nghĩ đến người kia đồng ý việc mình yêu cầu, Tịch Nhược Hàm trong mắt lóe ra tia sáng đại thù phải báo, tự lẩm bẩm nói. Tô Dạ Hiên, anh nhất định sẽ phải trả giá đắt vì những việc anh đã làm. Giọng nói đến chữ cuối cùng, mang theo một cỗ chơi liều, Tịch Nhược Hàm cười lạnh. Mà những người khác nhận được tin nhắn của Tô Dạ Hiên thì mừng rỡ như điên, phải biết đã thật lâu hắn không có liên lạc với các cô. Trừ Tịch Nhược Hàm có ý đồ khác người, những người khác đều quyết định hôm nay phải quyến rũ Tô Dạ Hiên thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Tô Dạ Hiên không phải là không muốn đi tìm các bọn họ. Thực sự là bởi vì, mấy ngày nay hệ thống thúc giục phải nhanh soát giá trị ngược, cho nên Tô Dạ Hiên liền ở cùng những người phụ nữ có khí vận. Tự nhiên không cần lo lắng Tô Dạ Hiên bên trên nhiều phụ nữ như Vân Nhi sẽ bị thận hư. Bởi vì Tô Dạ Hiên thân thể đã được trải qua cải tạo của hệ thống. Hàng đêm xanh ca, đêm ngự thất nữ cũng là không có vấn đề. Những phụ nữ này trang điểm mấy tiếng liền, đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi ra ngoài, uốn éo cái mông của mình, bầu ngực tròn trịa nảy lên một cái, thật lo lắng một giây sau nó sẽ rơi xuống, cách trương.